Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 27, hôn Hikifun dưới ánh trăng. Góc truyện audio.com. Phụt mẹ khiếp, lúc này Hiyori đang dính vào cái cây to lớn mà phía sau nàng đã bị chấn nát miệng thì phun ra một ngụm máu, cảm giác đau đớn trong cơ thể làm nàng tức giận chửi một câu. Hiyori đội phó cách không xa là một nhóm tử thần đang lo lắng mà không biết phải làm sao, vì không xa họ là một tên Azucha to lớn vừa sử dụng Sero thổi bay. Nàng, đáng đời giang con dám cùng ta chống đối. Azucha to lớn lúc này cười rằng nhìn Hiyori bị đánh trọng thương kia vô cùng hả hê. Vậy sao, cái gờ sọt, chỉ khi ngay tên này đang cười thì phía sau hắn xuất hiện hai người. Tên này kinh hãi vừa định quay lại thì một đường đao cắt hắn ra làm đôi. Hikifun đội trưởng và thần đồng Nagami, sau khi tên đó vừa bị giết chết thì nhóm người tử thần cũng thấy rõ mắt hai người kia thì họ liền tung hô lên. Vui vẻ hò hét, Hikifun nhìn thấy cách đó không xa Hiyori bị trọng thương liền chạy tới quan tâm kiểm tra. Sao lại bị thương nặng như vậy? Ta không cẩn thận sơ ý bị thương thôi. Hiyori đối với mọi người đều đanh đá, nhưng đối với nàng như thành mẹ của bản thân vậy nên đối mắt với ánh mắt quan tâm của nàng thì Hiyori liền cúi đầu nói. Phụ cũng không nguy hiểm lắm, đến tính mạng chỉ cần dưỡng thương là tốt rồi. Hikifun vô cùng quan tâm nói. Đội trưởng X3 lúc này trong rừng ba phía khác nhau chạy tới ba nhóm người. Chính là nhóm của nàng, nhưng lúc này họ bị thương cũng không hề nhẹ, thậm chí trong nhóm có vài người bị thương nặng phải nhờ người khác gác theo trên lưng. Mọi người không sao chứ? Hikifun quay sang nhìn thấy tình hình như thế liền quan tâm nói. Không sao thưa đội trưởng, không mất ai cả, chỉ là họ bị trọng thương hôn mê bất tỉnh vì Sero của Gillian. Ba nhóm trưởng xấu hổ đứng trước mặt nàng ấp úng nói. Dù sao nàng tin tưởng giao người cho họ quản lý mà thành ra thế này. Không sao là tốt, những ai còn khả năng hoạt động thì dọn dẹp chiến trường còn lại giúp đỡ những người bị thương, chúng ta sẽ cấm trại tại chỗ ở. Đây, dưới mệnh lệnh nàng ban ra thì mọi người liền thi hành ngay lập tức. Hikifun không ngờ hôm nay có nhiều biến cố thế này. Ban đêm, khi mắt trăng treo cao đỉnh đầu thì trong không gian kia đội 12 đang cắm trại tại chỗ. Ngon quá, vừa được ăn ngon vừa có thể được chữa thương, thế này thật là tuyệt vời. Đúng vậy, ngón qua đi mất, Hikifun đội trưởng cùng Nagami thần đồng của chúng ta phối hợp nấu ăn thật hoàn mỹ, cứ như đôi vợ chồng son ấy. Ha ha ha ha, ta ngươi nói phải, ha ha ha. Lúc này mọi người đội 12 đang cùng nhau thưởng thức mấy món ăn do Hikifun và Nagami cùng nhau nấu vô cùng thơm ngon. Đã vậy nàng còn dùng một số gia vị đặc biệt dùng để chữa thương hòa vào đồ ăn cho họ. Dù sao Hikifun là người đam mê nấu ăn, nàng chuyện sáng tạo ra các loại gia vị khác nhau dùng vào mọi trường hợp. Không ai là không biết tài năng nấu nướng của nàng. Đã vậy lần này nàng còn gặp Nagami cũng biết nấu ăn, đã vậy hắn còn làm nên những hương vị đậm đà mà nàng cũng chưa nghĩ tới nó lại ngon như thế. Vậy là cả hai người cùng nhau nấu cùng. Nagami khi nghe họ nói thế liền nhe răng cười quay phía nàng chớp mắt một cái, làm Hikifun hơi đỏ mặt lườm hắn một cái. Nhưng rơi vào mắt người khác như đang liếc mắt đưa tình vậy, khiến họ hò reo khắp nơi vô cùng nhộn nhịp. Khốn khiếp, các ngươi không thể im lặng ăn được à, còn ngươi tên sắc lang, nấu cho nhanh rồi cút xa đội trưởng của bọn ta ra. Chỉ có Hiyori ở đây thấy tình hình như thế liền mặt đen như đáy nồi gầm thét lên, làm mọi người hết hồn nôm nóp lo sợ liền của ai nấy ăn, thậm chí Nagami cũng bị dính đạn. Dù vậy không khí vui vẻ và ấm áp không hề biến mất. Trong lúc ăn thì nhóm 8 người theo Nagami và đội trưởng Hikifun đang kể lại sự tích bất ngờ hôm nay của hắn cho mọi người. Làm ai cũng khiếp sợ kể cả Hikifun. Họ nghe được điều gì? Đó là Nagami có thể sử dụng hai Kido cùng một lúc bằng hai tay khác nhau, đã vậy chúng còn dung hợp tạo nên một Kido đủ sức so sánh với Sero của Gillian làm. Mọi người chấn động không thôi. Nhất Hikifun, nàng lúc đó bị âm thanh chấn động hấp dẫn quay lại. Chỉ là nàng không ngờ được là âm thanh đó do hắn tạo nên, nên Nagami như một tên quái vật. Phải biết rằng từ sau tới nay chưa từng ai có thể sử dụng hai kido cùng một lúc bằng hai tay khác nhau. Đã vậy chúng còn dung hợp tạo nên một kido mới. Đây là vượt qua hiểu biết của họ 1000 năm qua. Lúc này đây ai cùng than thở bảo rằng thần đồng có khác chúng ta không thể so sánh, là mọi người ai cũng gật đầu, khiến không khí thú vị vô cùng. Trong lúc mọi người bàn tán tới hắn thì Nagami lúc này ngồi trên cành cây nào đó khá xa chỗ họ đang, nhìn mặt trăng trên cao với khí chất cô độc như không. Thuộc về thế giới này vậy, không biết suy nghĩ điều gì. Vù sao trong ngươi cô đơn vậy? Âm thanh tiếng gió vang lên thì có một người ngồi kế bên hắn. Người đó không ai khác chính là Hikifun. Trong nàng đang cùng mọi người nói về Nagami thì không thấy hắn. Một hồi cảm ứng thì mới thấy ở đây liền tới, chỉ là cảm nhận một không khí khác thường, nàng liền quan tâm hỏi. Ta chỉ cảm giác như một giấc mơ vậy, lúc đầu ta chỉ là một cô nhi không gia đình không người thân, phải tự lực gánh sinh để rồi làm một việc tốt cứu. Một đứa bé thì lại bị tai nạn chết đi, rồi tỉnh lại thì lại tới thế giới này. Ta Nagami nghe nàng hỏi thế thì im lặng một lúc rồi nhìn lên bầu trời thở dài nói rằng. Thật sự lúc đầu hắn còn không cảm giác chân thật từ khi đến đây, nhưng rồi thời gian trôi qua hắn cũng đây là sự thật. Chỉ là có một nỗi buồn nào đó mà hắn cảm giác vướng lại trong lòng không nói ra được. Ngay khi hắn định nói tiếp thì bất ngờ Hikifun đưa một ngón tay chắn lại, khiến Nagami bất ngờ nhìn nàng một cái thì bất ngờ nghe nàng nói một câu khiến hắn sửng sốt. Ta sẽ là người thân của ngươi. Hikifun tuy hơi ngượng ngùng nhưng lại dùng ánh kiên định nhìn hắn nói. Thật ra cùng hắn quen biết 1 năm trời thì nàng cũng biết bản thân đã yêu thích hắn rồi, chỉ là không biết làm sao nói thôi. Bây giờ có cơ hội nên nàng nói ra tiếng lòng của bản thân. Hikifun Nagami ngạc nhiên một cái nhìn nàng thì thấy đôi mắt quan tâm và yêu thương nhìn hắn thì rung động không thôi trước sự kinh ngạc của nàng thì làm ra. Một hành động, Nagami liền dùng một tay kéo eo thon gọn của nàng tới làm thân hình đầy dặn của Hikifun dựa vào lòng hắn. Sau đó hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu trong gang tấc này, nhất đôi môi đỏ mọng kia liền hôn xuống. Làm nàng như ngơ ngác một cái rồi dùng một hành động đáp trả, dùng đôi tay của mình cuốn lấy cổ hắn. Làm Nagami vui vẻ quên trời quên đất, nhất cảm giác đôi song nhũ đầy của nàng ép vào người vô cùng thoải mái. Cả hai cứ thế hôn nhau lãng mạn dưới ánh trăng đầy tuyệt đẹp. Cách chương.